Chương 1. Chân lý trong Phật học Thiên Thai Tông. Cái gì là mối tương giao giữa thánh với phàm, giữa cõi đất thiên và dũng đời ngày ngày trần lụy, giữa nước chúa và cõi của loài người, giữa trời và đất, giữa thế giới nọ và thế giới kia, giữa chư Phật và kẻ vô minh? Tóm lại, gì là thể tánh của chân lý và hiện hữu? Có phải chăng cõi tịnh chỉ là một cái gì tuyệt vời, một mục tiêu huyền hoặc, cách biệt với thế tình và ở ngoài tầm tay như tự bao giờ? Nếu thánh phàm là các cõi riêng biệt thì liên hệ ra sao và làm cách nào chúng sinh đi từ đây đến kia? Nếu các cõi không khác nhau thì nỗi đau thương của thế gian từ đâu đến? Này là những câu hỏi liên quan đến vấn đề nhận thức và triết học tôn giáo mà bất cứ một ai cũng tìm kiếm câu giải đáp cho sự huyền bí của cuộc đời. Câu trả lời của Ngài Long Thọ được nhìn như nền tảng của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, tìm thấy trong Trung Luận phẩm thứ 24, bài kệ thứ 8 và 9. Chư Phật nương nhị đế thuyết pháp cho chúng sinh, thứ nhất thế tục đế, thứ hai thắng nhẹ đế. Nếu có người không thể phân biệt nhị đế này thì không biết thực nghĩa của pháp Phật sâu dày. Những dòng kệ này thuyết rất rõ ràng về hai chân lý hoặc nhị đế là học thuyết trung quán, hai chân lý giả tạm và thù thắng, vì cả hai đều chứa đựng và là lỗi nhìn chân lý. Giả tạm cũng gọi là thế tục đế, là lối thấy bình thường mỗi ngày đối với thế giới hiện tượng khi chứng nghiệm và giải thích qua giác quan của chúng ta. Nguyệt Xứng, sinh năm 560, mất năm 640, đưa ra ba lối giải thích về Samvatisaya. 1. Che phủ mơ hồ hoặc ngăn ngại. Cái hiểu sai lạc của chúng ta về thế giới hiện tượng thì giống như bức màn vô minh che mờ chân tánh. 2. Sự sinh khởi tương tức của tất cả hiện tượng tùy thuộc lẫn nhau. Với nghĩa này, Samvatisaya là chữ đồng nghĩa với Pratityasamutpada. Thuyết duyên khởi của Phật giáo đưa ra sự tùy thuộc và tương sinh của tất cả sự vật. 3. Trong phạm vi quy ước của xã hội với ngôn ngữ thông thường, điều này cũng có nghĩa rằng chân lý giả tạm gồm những chân lý nhìn qua khái niệm và được hiểu qua sự trung gian của ngôn từ và nhận thức phân biệt. Nó cũng là upaya với nghĩa chân xác, phương tiện thiện xảo được dùng để diễn đạt chân lý tối thượng. Điều giả định ở đây là cái đã khái niệm quá và dùng ngôn từ để diễn đạt thì đã cách xa chân tánh, nên không thể diễn đạt chân tánh một cách cân xứng. Điều này đưa chúng ta đến với Paramattha Satya, có nghĩa là chân lý rốt ráo, là cái hiểu chính xác và chân tánh, là cái vượt trên ngôn ngữ và khái niệm. Học thuyết nhị đế này như chỗ đứng của nó mở ra nhiều tham cứu về sau. Nếu có người nói đến hai chữ chân lý thì câu hỏi tiếp theo là mối tương quan giữa hai chân lý này là gì? Vấn đề này bớt căng thẳng phần nào khi đưa ra rằng hai chân lý thực sự là một nhị đế. Chúng là hai lối nhìn một chân lý, nhưng con người vẫn tự hỏi về sự tương quan giữa hai lối nhìn hoặc thứ bậc của chân lý. Chiều hướng này đưa đến sự kiện Yogacarin Yuga phát triển học thuyết về ba thể tánh, trong đó chân lý được diễn tả qua ba mặt: tánh ảo giác, hoặc những bóng dáng được tạo dựng một cách sai lệch khiến kẻ vô minh nhìn lầm là chân lý, tánh ảo giác hoặc tánh duyên khởi, hoặc thế giới hiện tượng là tương sinh duyên khởi, và tánh ảo giác tịnh hoặc tánh duyên thành thật, tức cái thấy trực tiếp chân lý như nó thực sự là trí khải, là người thiết lập hệ thống và là khai tổ giáo lý và thực hành truyền thống thiên thai, đã từng bước một phát triển một giải pháp tương tự bằng cách kết tụ ba mặt, giải quyết vấn đề nhị đế và phát huy thuyết về tam đế. Thuyết tam đế của trí khải là sự mở rộng học thuyết nhị đế của truyền thống Trung Quán, được ghi lại trong Trung Luận, phẩm thứ 24, các bài kệ thứ 8 và 9. Nguồn cảm hứng trực tiếp diễn tả tư tưởng tam đế cũng thấy trong bài kệ thứ 18 cùng phẩm. Bài kệ rất mực nổi tiếng này mời gọi vô số chú giải. Khi nhìn vào nguyên bản Phạn ngữ và một số câu được dịch sang Anh ngữ, thấy như sau: Kalubahana, chúng tôi nói rằng bất cứ sự gì từ duyên sinh, đó là không, đó là giả, đó là trung đạo. Lamotte, sự tùy duyên sinh khởi là cái chúng tôi gọi là không, nó là tên gọi bởi vì nó là trung đạo. Nagao, cái gì sinh một cách tùy duyên, chúng tôi gọi là không, đó là cái tên đặt trên sự vật, chỉ như vậy là trung đạo. Robinson, nó là duyên sinh mà chúng tôi gọi tên là không, đây là danh tự áp đặt lên cái không, đó chính là trung đạo. Sprun, chúng tôi giải thích tánh duyên khởi của muôn sự vật, tức sự vắng mặt của cái ngã bên trong. Sự vắng mặt của ngã là bản chỉ đường, không phải là sự nhận thức, khái niệm, giả định trong đời sống hàng ngày. Đây chính là trung đạo. Strand, sự sinh khởi tùy duyên chúng tôi gọi đó là không. Cái hiểu thậm thâm này, đó là quán sát dạng sự vật như vậy, là cái hiểu trung đạo. Bài kệ này có thể giải thích và đã được giải thích như nói về tánh đồng nhất của hai chân lý không và duyên khởi hoặc giả danh là trung đạo. Bản dịch Hoa ngữ bài kệ này của ngài Kumala Thập mà Trí Khải đã dựa vào một cách thấu suốt nói rõ hơn về cái hiểu trung đạo như một thành phần thứ ba trong một thực tại. Tất cả những gì phát sinh qua duyên khởi, tôi giải thích là không. Lại nữa, nó là giả danh. Lại nữa, nó là nghĩa trung đạo. Sự quan trọng của bài kệ này cần được khảo sát từng hàng chữ một. Tất cả những gì phát sinh qua duyên khởi. Dòng kệ trên chỉ cho giáo lý duyên khởi của Phật giáo rằng tất cả các pháp hữu vi phát sinh tùy thuộc vào nhân và duyên. Nhiều học giả cho rằng đây là giáo lý trọng tâm của Phật giáo. Chữ Pratityasamutpada có thể được dịch là duyên khởi hoặc tùy duyên. Như vậy, dòng kệ này chỉ sự tương sinh của tất cả vạn sự vạn vật, hoặc cái sinh ra từ tác dụng hỗ tương của nhân và duyên. Tóm lại, chỉ cho vạn vật hoặc tất cả hiện tượng, tất cả đều sinh ra từ vô số nhân duyên. Một bài kệ kế tiếp trong Trung Luận nói rất rõ rằng không hề có bất cứ sự có mặt nào không phải là duyên sinh. Tôi giải thích là không. Không có nghĩa là thiếu tự tánh, không chỉ là sự thiếu vắng của bất cứ điều gì có mặt từ trong nó và của chính nó, và không bao giờ biến đổi, nhưng còn là sự thiếu vắng một định tánh. Đây không phải là sự phủ nhận hiện hữu thuộc đoạn kiến. Đây là sự phủ nhận hiện hữu như Sabhava, có nghĩa là tự tánh. Long Thọ Bồ Tát định nghĩa chữ Sabhava là cái không thể sáng tạo, và không tùy thuộc vào bất cứ điều gì khác, và là cái không bao giờ thay đổi. Không, Sanyata từ đó được định nghĩa như sự vắng mặt của tự tánh này, hoặc Sabhava. Đó là lý do tại sao tôi thích dịch chữ Sanyata là không, tiếng Anh emptiness, hơn là trống không, tiếng Anh void. Khi nói một cái chén không, chẳng có nghĩa rằng chẳng có gì ở đó, mà có nghĩa thiếu một cái gì trong đó, và cái có thể ở đó, hoặc tưởng rằng ở đó, thì thực sự không có mặt. Tôi chủ trương rằng khái niệm về Sanyata không bỏ ra ngoài cơ hội nói về một bản thể học, không kể đến những luận cứ của các học giả Tây Phương nổi tiếng đương thời. Nếu con người hiểu bản thể học nói về một cái thiết yếu, thường hằng, bất biến, tự có mặt, thì Sanyata trở thành một sự công kích đối với tất cả những khái niệm về bản thể học, bởi vì đây chắc chắn là cái đã bị phủ nhận. Tuy nhiên, nếu bản thể học làm việc với ngã và hữu, với những đối tượng của kinh nghiệm, cái chân thật hoặc phi chân thật hoặc quyển tánh nơi đời sống mỗi ngày của thế gian này, thì hẳn rằng con người có thể và trí khải đã phát huy một cái gọi là bản thể học của Sanyata. Tôi luôn tự cảnh giác trước sự báo động của Long Thọ rằng con người không nên quay lại chụp lấy không như một sự thay thế cho hiện hữu đã bị phủ nhận. Và kẻ nào đã làm như vậy thì thật là hết hy vọng. Tuy nhiên, sự cảnh giác này chỉ cho cái nguy cơ khi đổi Sanyata lấy Sabhava và tưởng lầm không là một thực thể, và không phủ nhận hiệu lực của những công sức mô tả những đối tượng thuộc bản thể. Và như vậy, tôi sẽ nói đến cái đã bị phủ nhận bởi Sanyata như ngã, và pháp duyên sinh là cái vẫn còn bị nói đến như hiện hữu. Lại nữa, nó là giả danh. Chúng ta đã thấy ở trên rằng giả danh, hoặc những gì được nói đến qua ngôn từ, là một trong những nghĩa của Samti, chân lý hẳn nhiên dựa trên sự diễn đạt bằng ngôn ngữ. Nhưng chúng ta phải đối thoại và đặt tên sự vật và kinh nghiệm nếu chúng ta sống trong thế gian này. Đối tượng chứng nghiệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta có thể, theo trí giả, được nói đến như có mặt trong ý nghĩa tùy thuộc lẫn nhau. Thế giới hiện tượng của chúng ta mang theo chân lý giả tạm trong ý nghĩa tương quan, hòa hợp, tương sinh, tùy thuộc của nhân và duyên. Đây gọi là giả hữu. Người ta cũng có thể nhìn thấy rằng đây là một cách nói khác về hai dòng kệ độc. Lại nữa, nó là nghĩa trung đạo. Trung đạo có nghĩa là đứng giữa hai cực đoan. Hai cực đoan là một mặt chấp chủ tể, thường, và mặt khác phủ nhận tất cả hiện hữu, đoạn. Giáo lý Sanyata từ chối cái nhìn cực đoan về chủ tể, và giáo lý về giả danh hoặc giả hữu phủ nhận biết đoạn diệt. Rõ ràng bốn dòng kệ trên là những lối khác nhau để diễn đạt cùng một ý niệm. Chúng là những dụng lực khác nhau để giải thích một giáo pháp và một chân lý. Tương sinh, không, giả danh và trung đạo không phải là bốn chân lý, bốn hiện hữu tách rời hoặc bốn học thuyết độc lập, mà là bốn cách thức để diễn đạt cùng một thực tại, Phật tánh, tức luân hồi, samsara, đối với chúng sinh vô minh, và niết bàn, nirvana, đối với một vị Phật. Vì vậy, Kinh Đại Thừa nói rằng không hề có sự khác biệt giữa luân hồi và niết bàn. Trí Khải Đại Sư giải thích chân lý như Tam Đế, một thực tại với ba mặt hợp nhất, và thường giữ vững lập luận của mình bằng cách dẫn chứng bài kệ này từ trung luận. Tam Đế là một thực tại đồng nhất với ba khía cạnh. Thứ nhất, không, Sanyata, hoặc sự vắng mặt của một chủ tể. thường đồng với chân lý tối thượng Paramattha-satya. Thứ hai, giả là sự hiện diện tạm thời của thế giới hiện tượng như tương sinh, thường đồng hóa với chân lý thế tục Sampatti-satya. Thứ ba, trung đạo là sự xác định đồng thời cả hai mặt không và giả là hai mặt của một thực tại đồng nhất. Với trí khải, ba thành phần này không tách rời nhau mà là những phần dính liền của nhất thể. Chúng không lập thành một hình tháp với những phần đối nghịch nhau, nhưng là những sự có mặt đồng thời của cùng một thực tại. Đối tượng kinh nghiệm của chúng ta có một chân lý giả tạm. Chúng ta quả thực có chứng nghiệm một điều gì đó. Tuy nhiên, thế giới mà chúng ta chứng nghiệm không có một chủ tể thường hằng, bất biến, một loại Sababa. Vì sợ rằng bước vào chủ trương đoạn diệt sai lầm, hành giả phải thấy được trung đạo, hành giả phải đồng thời thấy được rằng cái không của thế giới hiện tượng với thực tại giả tạm của những đối tượng trống vắng này. Tuy nhiên, trung đạo này không phải được nắm bắt như một chân lý bất biến, siêu diệt, mà hơn thế nữa, nó hiển lộ từ bên trong, rỗng suốt và đồng nhất với thực tại hiện tướng giả tạm. Lại là cái không có một thể tánh bất biến. Vòng tròn chính nó tự hoàn tất là cái trí giả gọi là tam đế viên dung. Khái niệm này được trí giả nói tóm lược trong Pháp Hoa Quyền Nghĩa. Tam đế viên dung có nghĩa rằng đó không phải chỉ là trung đạo, là cái gồm thu Phật Pháp, nhưng còn là chân, đế và tục, đế. Tam đế này viên hợp, một trong ba và ba trong một. Nói cách khác, chân đế, tục đế và trung đạo là ba đường lối diễn đạt ba mặt của cùng một thực tại hợp nhất. Khái niệm tam đế này đóng vai trò rường cột trong Phật học Thiên Thai của Trí Khải và dựng lập nền móng đối với chú giải của Đại sư về Phật Pháp. Nhiều học giả phê bình lối giải thích của Trí Khải về tam đế như một sự hiểu biết khác đi và hoặc là vượt quá chiều kích nội dung học thuyết của Long Thọ Bồ Tát. Thí dụ, Nakamura Hajime đã phê bình một cách chính xác rằng những kinh luận của Ấn Độ, ít ra với những bản còn lưu hành, không bao giờ giải thích bài kệ này trong lối nhìn tam đế, nhưng nhấn mạnh nhiều hơn về sự đồng nhất của duyên khởi, không, giả và trung đạo. Từ một cách nhìn thuần túy triết lý và trong phạm vi giải thích hạn hẹp, thì Nakamura nói đúng. Tuy nhiên, điểm then chốt của bài kệ với sự phân tích rốt ráo của Trí Khải thì không phải là vài ba cách qua đó chân lý được giải nghĩa, hoặc được gọi tên như nhị đế, tam đế hoặc ngay cả tứ đế, nhưng là giải nghĩa một thực tại hợp nhất. Rất có thể như Chandrakirti đã làm là vẽ thành một phương trình bốn dế: duyên khởi, không, giả, trung đạo. Một lần nữa, điểm quan trọng không phải là con số thành phần 2, 3 hoặc 4, nhưng là một chân lý hợp nhất và sự cố gắng dùng ngôn từ để giải thích chân lý này một cách cân xứng như có thể được. Chú giải của trí giả đã không làm mất phẩm chất nội dung và ý nghĩa triết học của Long Thọ Bồ Tát, mà là một sự cố gắng của người Trung Hoa trong việc đào xới tận nguồn cội ý nghĩa của bài kệ này và đưa triết lý trung quán đến chỗ có thể hiểu được. Như tôi đã đề cập ở phần trên, khái niệm tam đế dựng nên bố cục cho hầu hết tư tưởng của trí giả. Trong tập sách này, tôi sẽ khảo sát Phật học Thiên Thai Tông của trí giả qua khung cảnh tam đế và trình bày rằng học thuyết này đã tạo lập được một khuôn thước, trong đó rất nhiều tư tưởng và danh từ chuyên môn của Phật giáo được sắp xếp trong sự hỗ tương. Tôi cũng đã chuẩn bị vẽ ra mối tương quan giữa bài kệ này và những danh từ đặc biệt quan trọng của Thiên Thai Tông như bốn con đường giải thích tứ đế, tứ giáo, 10 cảnh giới của hữu, nhị đế, và sự cô động tất cả vào một chân lý hài hòa rốt ráo, vượt trên ngôn ngữ và lối hiểu thuộc khái niệm. Chúng ta hãy khảo nghiệm mối tương quan giữa những danh từ chuyên môn và tư tưởng của Thiên Thai Tông. Trước hết, qua Pháp Hoa Quyền Nghĩa và Maha Chỉ Quán, Thiên Thai Trí Khải đã kết hợp bốn dòng kệ này với bốn cách giải thích về Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế, nói ngắn gọn, là bốn giáo lý căn bản về khổ, tập, diệt, đạo, là những điều được nói đến thường xuyên trong tất cả hệ thống Phật học. Bốn lối giải thích Tứ Đế là sinh diệt, vô sinh, vô lượng và vô tác. Trí Khải Đại Sư viết, trong bài kệ trung luận, nhân duyên sở sinh pháp chỉ cho sinh diệt, ngã thuyết tức thị không chỉ cho vô sinh, diệt di thị giả danh chỉ cho vô lượng, diệt thị trung đạo nghĩa chỉ cho vô tác. Lối phân chia bốn cách để giải thích Tứ Đế này bắt đầu với trí giả. Dù rằng Đại Sư nói rằng lấy từ phẩm Thánh Hạnh, Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn có thuyết chi tiết về Tứ Đế, tám loại khổ, nhân của khổ, vân vân. Nhưng bốn thứ lớp chú giải này nên đưa về cho trí giả. Lối phân loại bốn mặt này không đưa ra bốn loại Tứ Đế, bởi vì chỉ có một Tứ Đế được nói đến qua bốn cách nhìn. Giải thích sinh diệt Tứ Đế, đây là sự nhấn mạnh trên dòng tuôn chảy không dừng của thế giới hiện tượng. Dạng sự, dạng vật tương sinh, tương diệt trong mạng lưới của nhân duyên. Từ cái thấy này, như Trí Khải từng nói, khổ đi qua ba chặng đường, sinh, dị và diệt. Tập cuốn trôi theo bốn trạng thái ô nhiễm của tâm. Đạo chinh phục và giảm dần ô nhiễm, và diệt dứt trừ ngã về giới vô ngã. Trong cách trí giả dùng chữ, đây là cảnh biến dị. Đây cũng là cách chú giải câu kệ thứ nhất, nhân duyên sở sinh pháp, vô sinh diệt Tứ Đế. Chỗ này khẳng định tất cả là không. Ngã không đến mà cũng không đi, bởi vì không hề có cái gọi là chủ tể cố định. Khổ không thực có, và vì vậy không thực sự có khổ nhân. Trên đường đạo không có nhiễm ô để diệt trừ hoặc làm dơi bớt. Tất cả các pháp hữu vi như định nghĩa, thiếu một cái ngã vĩnh viễn, bất biến, tự lập. Vậy thì cái gì thực sự luôn sinh diệt? Đây là điều được nói đến trong dòng kệ thứ hai, ngã thuyết tức thị không. Vô lượng Tứ Đế. Chỗ này muốn nói rằng, mặc dù muôn sự không có chủ tể, nhưng vẫn có muôn hình tướng giả hiện. Như Trí Khải nói, chỉ trong một cõi cảnh mà có vô lượng khổ não như cõi người, thì biết làm sao mà tính kể cho hết những khổ não này trong các cảnh giới khác từ địa ngục đi lên. Có vô lượng khổ đau thì có vô lượng nhân gây tạo, gồm tham, sân, si và những ô nhiễm từ thân, khẩu và ý. Vì thế cho nên đường đạo cũng muôn mặt, hoặc là những phân tích của giới khoa bản, hoặc trí tuệ quyền di, hoặc phương tiện dụng về hay tinh xảo, những đoạn đường quanh co hay bằng phẳng, dài hay ngắn, giáo pháp giả lập hay vẹn toàn. Sau cùng có vô lượng hình tướng hoại diệt, vì có vô lượng ảo vọng và ô nhiễm. Trí Khải nói ngay rằng tất cả chỉ là từ lối nói tương đối và không hề có bất cứ sự khác biệt, bởi vì tất cả đều thiếu một chủ thể. Tuy nhiên, không phải là sai hoặc lầm khi nói đến vô số hình tướng khác biệt này. Bao lâu hành giả còn thấy được rằng đây chỉ là tạm nói mà thôi. Đây là điều được nói đến trong dòng kệ thứ ba, diệt di thị giả danh.